Tử khí Đông Lai, chương 38. Góc truyện audio.com. Tô Thừa Phương ra ngoài xã giao tân khách Lục Hoán Vân dựng lấy bả vai hắn, hôm nay là những ngày an nhàn của ngươi, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngươi uống say. Đa tạ, Tô Thừa Phương trêu ghẹo, ăn Tết câu đối xuân nhất định cho ngươi viết nhiều điểm. Lục Hoán Vân cười ha ha, vậy ta có thể kiếm, người nào không biết chữ của ngươi một chữ ngàn vàng a, có thể nói tốt cho ta viết 60 bức ta cầm đi làm lấy lòng. Hai người cười cười nói. Lục Hoán Dương không quen nhìn, đứng dậy đi nơi khác, Tô Minh Thành lại đi tới. Còn có ta đây, hôm nay bọn hắn liền coi như là đều vây quanh mời rượu, chúng ta cũng có thể cho ngươi ngăn cản. Vậy là tốt rồi, Tô Thừa Phương nhìn xem hắn. Hôm nay đối ta rất là trọng yếu, cưới chân nhi, đời ta cũng không có gì khuyết điểm. Chẳng lẽ liền nhi tử cũng không cần sao? Tô Minh Thành nghĩ thầm, Tô Thừa Phương vậy mà chỉ cầu một cái kiều thê. Ba người cùng đi hướng khách đường. Lục Hoán Vân quả nhiên liền đi chào hỏi người uống rượu. Tô Thừa Phương đứng tại một gốc dưới cây quế cùng Tô Minh Thành nói. Kỳ thật chân nhi có chút không thoải mái. Thật sao? Tô Minh Thành lộ ra kinh ngạc dáng vẻ. Làm sao vậy? Không có mời đại phu nhìn một chút sao? Mời, đại phu nói động thai khí. Tô Thừa Phương thấp giọng nói. Đình đại phu trong phòng nhìn một chút, đúng là phát hiện một cái mộc điêu, nguyên lai bên trong có xạ hương, về sau ta hỏi một chút, là phu nhân ngươi tặng. Thượng Nhu, Tô Minh Thành mở to hai mắt nhìn, cái này sao có thể, có phải hay không có chỗ nào hiểu lầm rồi. Đình đại phu y thuật ngươi cũng biết, không đến nỗi ngay cả xạ hương cũng nghe thấy không được. Ta cũng không muốn hoài nghi nàng, ngươi hẳn phải biết cái này mộc điêu là nơi nào mua được a? Là Thượng Nhu nàng bán. Có nhật ta cùng nàng cùng đi ra, nàng nhìn chúng cái này mộc điêu, cái kia mộc điêu đúng là rất sống động, nàng nói con của ngươi tương lai định sẽ thích ta liền bảo nàng mua. Tô Minh Thành mười phần dáng vẻ tuyệt vọng, ngày đó nàng đến xem đường tẩu ta không dành tới, nàng liền mang theo những vật này. Tô Minh Thành đỡ lấy cái chán, ta thật không nghĩ tới nàng sẽ hại người, đường ca. Tô Minh Thành hồi lâu không có gọi đường ca, luôn luôn gọi Tô Thừa Phương Hoài Uyên. Ta bây giờ rốt cuộc hiểu rõ, khó trách nhạc phụ không cho phép nàng học y, không cho phép nàng chữa bệnh, nguyên là tâm tính như vậy hiểm ác. Chậm rãi liền đem sai đẩy tại La Thượng Nhu trên thân, giống như chuyện này là La Thượng Nhu sớm liền tính toán tốt lắm. Nhưng kia là thê tử của hắn, hắn từng gặp hai người kia là như thế nào ân ái, nguyên lai đều là giả. Tô Minh Thành người này quả nhiên là một lời khó nói hết. Tô Thừa Phương nhàn nhạt nhìn hắn, trầm mặc nhìn xem hắn. Tô Minh Thành bị hắn thấy không được tự nhiên, miễn gượng cười nói. Đường ca, chuyện này ta trở về chắc chắn hào hào thẩm tra, nhất định cho ngươi cái bàn giao. Chẳng lẽ nhờ vào đó muốn đem La Thượng Nhu bỏ rơi sao? Nhưng La Thượng Nhu tại La gia đến không đến bất luận cái gì coi trọng, chỉ sợ nhà mẹ đẻ đều không về được, có lẽ là sẽ đem nàng nhốt vào trang tử đi lên, dạng này Tô Minh Thành cùng La gia cũng sẽ không hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Tô Thừa Phương nghĩ đến những này, lòng bàn tay có chút lạnh. Góc truyện audio.com, có ít người tại trong lúc lơ đãng sẽ là một cái ác mộng. Tô Thừa Phương chưa từng có nghĩ đến bên cạnh mình lại có dạng này một loại người, hắn trước kia chỉ cảm thấy Tô Minh Thành có thể sẽ hận mình, nhưng lại không thông báo hận đến sâu như vậy khắc cốt. Cái kia mộc điêu bên trong xạ hương kỳ thật liền là Tô Minh Thành thả, hắn mời một cái thợ thủ công, có lẽ là đã sớm nghĩ xuống tay với Nguyễn Trân, chính là chờ một cơ hội. Coi là thần không biết quỷ không hay, nhưng hắn như là đã để mắt tới Tô Minh Thành, tìm hiểu nguồn gốc tự nhiên là có thể phát hiện. Bất quá hắn không thể đánh rắn động cỏ, liền để Tô Minh Thành cảm thấy đạt được. Tô Thừa Phương xin lỗi nói. Ta biết ngươi rất khó khăn, dù sao đó là ngươi thê tử, ngươi cùng nàng tình cảm cũng rất tốt. Ngươi không nên nói như vậy, đường ca, chuyện này ta trở về cùng phụ thân thương lượng một chút, chắc chắn để Thượng Nhu đến nhà các ngươi nói xin lỗi. Tô Thừa Phương thở dài một tiếng. Tô Minh Thành lại nói rất nhiều lời nói biểu đạt áy náy. Để hắn đem cái này xuất diễn làm đủ, đem tất cả mọi người đưa tới, cuối cùng lại để cho chính hắn gánh chịu hậu quả. Tô Thừa Phương trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, cả nguyên một hỉ phục đi hướng khách đường chiêu đãi tân khách. Tô Minh Thành ngược lại là có chút tâm phiền ý loạn, xạ hương giấu ở mộc điêu trung nguyên là phi thường an toàn, bởi vì có sườn núi bách mộc hương vị che lấp, căn bản sẽ không bị người phát hiện, ai sẽ hào hảo đem mộc điêu đập ra đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác sớm như vậy, hương vị chưa từng quá nhiều rót vào, Nguyễn Trân thai nhi đều không có chuyện gì, Tô Thừa Phương mặc dù nói cái gì không thoải mái, nhưng nhìn nét mặt của hắn, hài tử có lẽ còn là tốt. Lại nhiều mấy tháng, Tô Thừa Phương liền muốn có con trai a, Tô gia cũng có hậu, lấy về sau phụ thân nhắc lên Tô Thừa Phương đến, càng là muốn đem hắn dẫm tới lòng đất xuống dưới. Tô Minh Thành phi thường nổi nóng. Có thể là La Thượng Nhu đi đưa thời điểm, nói cái gì không tốt, lời này có lẽ gọi người của Tô gia nhớ kỹ, mới sẽ nghĩ đến cái này Mộc Điêu, không phải dựa vào hai nhà tình cảm, ai sẽ hoài nghi nhà bọn hắn đưa đồ vật. Nữ nhân này, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Lúc trước nếu không phải xem ở phụ thân nàng phân thượng, hắn căn bản cũng không muốn lấy nàng. Hắn muốn cưới chính là Kỳ Giao, khi đó, lần thứ nhất nhìn thấy liền cảm mến, đáng tiếc Kỳ Giao về sau bị canh lấy bên trong cưới, Tô Minh Thành đưa tay nhéo nhéo mi tâm, nghĩ đến Kỳ Giao dáng vẻ, lại ngẫm lại La Thượng Nhu thật sự là cách biệt một trời. Bất quá hắn rất nhanh liền có thể thoát khỏi La Thượng Nhu. Nàng phạm vào nghiêm trọng như vậy sai, kém chút hủy hai nhà bọn họ tình cảm, nhạc phụ khẳng định sẽ cảm thấy có lỗi với hắn, đến lúc đó chắc chắn đền bù. Tô Minh Thành khóe miệng chớp chớp, cầm rượu lên chung uống một hơi cạn sạch. Bất chi bất giác uống rất nhiều, mắt thấy Tô Thừa Phương đi động phòng, hắn cũng không cần lại đi cản rượu, từ gã sai vặt vịn ra ngoài. Cỗ kiệu lung la lung lay, mười phần hài lòng, trong miệng hắn thậm chí ngâm nga dân ca, nhưng đột nhiên ở giữa cỗ kiệu bỗng nhiên lắc lư dưới, chỉ nghe mấy tiếng kêu đau đớn, cỗ kiệu lại trực tiếp hướng trên mặt đất ngã đi. Tô Minh Thành bị đâm đến nghe răng trợn mắt quát to. Chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao nhấc kiệu? Mở toàn, góc chuyện audio.com, ngươi chạy đi chỗ nào chết rồi, mau tới đỡ ra, không có gã sai vặt đáp lại. Tô Minh Thành xoa chân, chật vật từ ngã bảy đổ tám trong kiệu ra. Trong đêm tối, chỉ gặp một đạo hàn quang tựa như thiểm điện bổ xuống, cướp qua hắn mắt bỗng nhiên đâm vào ngực của hắn. Máu tươi bắn ra, Tô Minh Thành trợn tròn trong mắt lại không có bất kỳ cái gì hào quang, hắn cảm thấy một loại ý lạnh từ bốn phương tám hướng vọt tới, đoạt đi trên người hắn tất cả nóng. To lớn sợ hãi làm hắn ngũ quan đều bóp méo, nhiều ít ước mơ, nhiều ít hưởng thụ tại tương lai có lẽ là thoá thủ có thể đụng, nhưng trong nháy mắt này lại bị triệt để đoạt đi, hắn muốn chết, hắn Tô Minh Thành đem lại không tồn tại ở trên đời này. Hắn duỗi dài tay, muốn nắm người kia, liều mạng muốn gọi, nhưng thanh âm lại khó mà vang dội, khàn khàn lấy. Ngươi, là, ngươi, gương mặt kia là lưu ở trong đầu hắn sau cùng ký ức. Tô Minh Thành nắm lấy kiếm chậm rãi lệch ra ngã trên mặt đất, huyết không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ hẻm nhỏ. Ám sát người tiếng cười lạnh thanh kiếm rút ra, lau sạch sẽ thấp giọng nói. Đều rút đi đi, bên người mấy cái bóng đen lập tức ẩn vào trong bóng đêm. Hẻm nhỏ lãnh thanh thanh, giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua cái gì, chỉ có một cỗ nồng đậm mùi máu tanh phiêu tán ra qua một hồi, có người đi ngang qua, nhìn gặp nằm trên đất người, phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Người chết, cách chương.